Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cậu không nhìn thấy gì sao? Hai cục thủ lù trước mắt đấy. Câu hỏi đó khiến chú Tư thắc mắc không biết có chuyện gì. Ở đây là cung đường đèo trên núi, ngoài thú hoang thì chẳng có con người nào sống ở đây. Chú Tư cẳng mắt nhìn chằm vào con đường trước mắt một hồi lâu. Dưới ánh đèn xe thì rõ ràng không có gì ngoài đất cát và đá sạn. Chú Tứ nhìn kỹ vẫn không thấy gì, cũng không đoán ra được thứ mà ông Phan đang nói đến là gì. Lúc này chú mới quay sang nói với ông Phan rằng mình không nhìn thấy ai hết. Nhưng ôi cha mẹ ơi, ông Phan đã đờ ngây ra vì sợ, trên mặt cũng toát đầy mồ hôi hột. Sau một lúc, ông Phan cũng thốt ra được vài lời, nói với chú Tứ rằng phía trước có hai đứa trẻ đang ngồi xổm chơi giữa lòng đường. Bây giờ là đã hơn nửa đêm, hai đứa trẻ vẫn vô tư ngồi chơi giữa lòng đường. Chúng vừa chơi vừa cười khúc khích. May mắn từ đằng xa ông đã trông thấy nên có thể dừng lại kịp lúc. Cho đến khi hai đứa trẻ này quay mặt lại, ông Văn mới táo hỏa. Trên gương mặt của hai đứa trẻ chỉ có hốc mắt hõm sâu, không có tròng mắt. Giáp mặt cũng tái nhợt, trông như những kẻ vô hồn nhìn về phía chiếc xe mà cười khúc khích. Chú Tứ vẫn nhìn ra đầu xe, một lần nữa vẫn không thấy gì, cho nên vẫn không thể hiểu được vì sao ông Phan lại sợ hãi đến mức chân tay run cầm cập như vậy. Ông Phan ngay lúc đó nhanh chóng lấy lại ý chí, quay sang nói với chú Tứ, mau chóng giúp ông ấy lấy chiếc túi sách nằm ở băng ghế phía sau. Khi chú quay đầu nhìn thì đã thấy trên ghế thực sự có một chiếc túi nhỏ. Nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng sợ hãi của ông Phan, chú Tứ cũng bất giác lo lắng theo, vội vàng chồm lấy chiếc túi để xem thử bên trong có gì. Trong túi chứa đầy kẹo và rất nhiều đồ chơi dành cho trẻ em. Chú Tứ ban đầu không khỏi thắc mắc vì sao ông Phan lại chuẩn bị nhiều kẹo và đồ chơi như vậy. Hay là quà cho con của ông? Đang định hỏi thử thì ông Phan đã hối thúc chú mau chóng mang số kẹo đó vứt ra ngoài. Chú Tứ không hiểu vì sao phải làm như thế, liền chần chừ. Riêng ông Phan không biết lo lắng vì đâu, liền hét vào mặt chú, bắt chú mau chóng quăng mớ kẹo đi. Thế ông Văn như vậy, chú Tứ cũng không dám cãi lời, vội vỡ lấy mấy viên kẹo và đồ chơi nhỏ trong túi, rồi ngoài người ra khỏi cửa kính ô tô để ném đi. Những viên kẹo được ném xa trước đầu xe ô tô, rơi vãi khắp sàn đất. Sau đó, ông Văn tắt tất cả đèn chiếu sáng của xe, tắt luôn cả động cơ, để mọi thứ chìm vào im lặng, không gian tĩnh mịch. Chú Tứ có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp hồi hộp trong người ông Văn. Hai người ngồi trong xe, giữa bóng tối của màn đêm, ông Văn đột nhiên cúi gập đầu, tay cầm chặt vô lăng, lẩm nhẩm vài ba câu gì đó nghe không rõ. Chú Tứ nhìn thấy hành động đó cũng sợ hãi theo, cảm giác không khí xung quanh ngột ngạt đến khó chịu. Khoảng 10 phút trôi qua, ông Văn cũng chịu khởi động xe nổ máy, rồi cho xe chạy đi. Lúc này chú Tứ cũng để ý thấy những viên kẹo mà chú đã ném trước xe đã biến mất rồi. Điều đó khiến chú Tứ vô cùng bất ngờ, không hiểu được vì sao những chiếc kẹo ấy lại biến mất vô lý như vậy. Khi đó thì vẻ mặt của ông Văn cũng có giãn ra, trông có vẻ nhẹ nhõm hơn, không còn lo sợ như lúc nãy nữa. Sau đó thì chiếc xe cũng tiếp tục lên đường. Thế ông Văn cảm xúc đã ổn định, chú Tứ mới ngập ngừng hỏi xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, phía trước có gì. Rốt cuộc thì không hiểu tại sao chỉ có một mình ông Văn có thể nhìn thấy hai đứa trẻ, còn mình thì không. Qua lời của ông Văn thì chỉ những người hợp vía, ma quỷ mới cho nhìn thấy. Chỉ cần đang đi trên đường mà đột ngột nhìn thấy có một vài đứa trẻ nô đùa trước đầu xe thì cũng tự hiểu đó là ma. Những viên kẹo và đồ chơi được giải đi đó cũng là để cúng cho chúng, có như vậy thì mới không bị quấy phá. Không chỉ vậy, ông Văn còn tự nói rằng mình là người đặc biệt, từ nhỏ đã có thể nhìn thấy những thứ người khác không thấy được. Nghe đến đây, chú Tứ không khỏi thắc mắc. Chú đã nhìn thấy nhiều vậy mà vẫn còn sợ hay sao? Chú Tứ lúc còn trẻ, đặc biệt có hứng thú với những điều tâm linh kỳ bí này, liền tỏ ra phấn khích, năn nỉ ông Văn nói cho mình nghe những chuyện có liên quan. Nhưng không ngờ lúc đó ông Văn đã trở nên khó chịu, cắt gọng quát lớn, không muốn nói thêm bất kể điều gì nữa. Vẻ mặt ông Phan trở nên nghiêm nghị, khiến chú Tứ không dám mở miệng hỏi lại lần nữa. Cả hai người họ suốt trên đường đi đều im lặng không nói với nhau một lời nào. chiếc xe cũng an toàn vượt qua con đường đèo nguy hiểm đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net